Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 uống lộn thuốc. Tiêu Hải Thanh hôm nay ăn mặc màu đen áo khoác, tóc dài bàn khởi, trắng tinh màu da thượng, tuy rằng không họa bất luận cái gì trang dung, nhưng khí chất lại nhìn qua thành thục rất nhiều. Mang theo vài phần giỏi giang dứt khoát ý vị nhi, vừa mới đi lấy tiền, cho nên tới chậm điểm. Diệp Thanh những người đó tới rồi. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày hỏi. Tiêu Hải Thanh bĩu môi, cũng không phải là bọn họ tới sớm, hiện tại người đã ở đại sảnh. Đúng rồi, vừa mới tiến vào thời điểm còn làm ta thăm hỏi người đâu. Nói là nếu hai ta ăn không đủ no, nàng mời khách nhiều kêu vài món thức ăn, người nào sao? Tiêu Hải Thanh nguyên bản ý tứ cũng đơn giản, cũng không có cùng Diệp Thanh một biện cao thấp kệ mạnh ý tứ. Chỉ là nói cho người khác Cảnh Vân Chiêu cũng không phải dễ khi dễ thôi. Nhưng này Diệp Thanh tính tình cũng đủ đại, mấy ngày nay sau lưng vẫn luôn châm chọc mỉa mai. Nàng cùng Cảnh Vân Chiêu cũng không quá mức so đo, nhưng đối phương thật là không dứt. Nếu nàng đều nói muốn nhiều vài món thức ăn, vậy như nàng ý không phải được rồi. Đi, chúng ta lên lầu đi. Cảnh Vân Chiêu túm Tiêu Hải Thanh tay lại vào bên trong cửa kính. Tiêu Hải Thanh bị Cảnh Vân Chiêu này thái độ hống đến sừng sốt, có chút hoảng hốt. Cảnh Vân Chiêu cũng không phải là như vậy nhiệt tình người nột. Hôm nay là làm sao vậy? Ở nhà, uống lộn thuốc. Lúc này Cảnh Vân Chiêu mặt băng ý cười. Cả người khí chất đều thay đổi vài phần. Mang theo nồng đậm tự tin. Kia khóe môi cong lên độ cung càng là tràn đầy thanh xuân cùng ánh mặt trời hương vị. Không giống phía trước như vậy tử khí trầm trầm đạm nhiên lạnh nhạt. Này nhưng đều là kia 300 vạn mang đến tác dụng. Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu vẫn chưa thỏa mãn với cái này thu vào. Chỉ là cảm thấy, tân thế giới mở ra đại môn. Mơ hồ cảm giác được chính mình hẳn là hướng về phía nhất quang mang địa phương nỗ lực. Kiếp trước nàng vẫn luôn sống ở âm u chung, không có cơ hội tiếp xúc tiền tài hay là nhiệt tình yêu thương sự nghiệp. Nhưng trời cao lại làm nàng trọng tới, nàng có không gian cái này nghịch thiên gian lận khí, trọng sinh mới ngắn ngủn thời gian. Nhân sinh đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, phía trước nàng còn cảm thấy chính mình chỉ cần thuận theo tự nhiên sinh hoạt. So kiếp trước quá đến hảo liền có thể. Nhưng hôm nay kia ý tưởng lại thay đổi. Một cái 300 vạn căn bản không đủ. Nàng muốn là một cái chân thật nhân sinh, tràn ngập vô hạn khả năng nhân sinh. Đều là chết quá một hồi người, còn có cái gì đáng sợ? Hai người vừa vào đại sảnh đều nhịn không được bị này xa hoa thiết kế sở khiếp sợ. Này khách sạn trên dưới mười mấy tầng, trung gian dường như một cái bị đào trống không sáng lên hình trụ, lóe màu quang đèn treo thủy tinh tràn ngập lãng mạn sắc thái. Mà đèn treo hạ đại sảnh ở giữa là cái tinh xảo loại nhỏ suối phun hồ nước, bên trong còn có chút kim sắc màu đỏ cá chép ngao du. Tuy nói trong đại sảnh phía trước sau có thượng trăm cái bàn, nhưng mỗi một cái đều thập phần độc lập, cũng không có chen chúc hỗn độn cảm giác. Tương phản, cái này làm cho người kinh ngạc cảm thán diện tích có vẻ này khách sạn mang theo điểm trống trải. Yên tĩnh, kia Diệp Thanh đính hạ hai bàn vị trí tương đối tới nói cũng không phải thực hảo. Hoặc là nói là ở người đến người đi nhất định phải đi qua chi lộ. Bất luận từ trên lầu kia một tầng lan can đi xuống xem, cơ hồ đều có thể xem đến rõ ràng, nhìn như là vạn chúng chú mục. Nhưng thực tế thượng, vị trí này so sánh với mặt khác, sẽ làm người cảm nhận được một ít không thoải mái. Cảnh Vân Chiêu, các ngươi nếu là không có địa phương ngồi nói liền tới đây hảo. Hôm nay là ta sinh nhật, như vậy cao hứng nhật tử, ta sẽ không cùng các ngươi so đo. Diệp Thanh vừa thấy hai người đi ngang qua, lập tức cười khanh khách nói. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu hồng phấn đông váy, bên ngoài là cái đoạn khoản mao nhung áo khoác. Này dạ dạng ở khách sạn là không có bất luận vấn đề gì, nhưng nếu là ra cửa này, khẳng định sẽ lạnh động lòng người. Hết chương.